Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 364, không tồn tại xúc sắc. Nhân loại người phản bội, Eugene đưa Trung Kỳ sau khi rời đi, Nolan một thân một mình ngồi dưới đất phòng trên chỗ ngồi. Cho mình rót một chén màu xanh biếc rượu ngon, nhìn chăm chú vào tửu mặt thấp giọng lẩm bẩm nói, nét mặt của hắn rất là phức tạp. Trách không được chính mình không có được về Nicola tin tức. Cùng hắn biểu hiện ra ngoài điềm nhiên như không có việc gì bất đồng. Từ lúc Trung Kỳ nhắc đến chuyện này lúc trước, thậm chí tại John Hoan đi đến đông lạnh nước cảng trước, lão Nolan liền bắt đầu hoài nghi Nicola. Bởi vì Nicola tin tức thật sự là quá sạch sẽ. Hắn dùng các loại thủ đoạn xác nhận qua. Chẳng biết tại sao hắn không có chết đi. Cũng chẳng biết tại sao hắn đi tới Nolan. Không biết hắn là như thế nào xuyên việt lãnh thổ một nước. Thậm chí không biết trên người hắn đến cùng dẫn theo bao nhiêu thứ. Lực lượng của hắn mạnh hơn đi qua còn là yếu. Nhưng chỉ có một chút có thể xác định. Người nam nhân này, đích xác chính là hơn 100 năm trước chết đi, Nicola. Mà cùng Trung Kỳ bên này tin tức đối ứng. Lúc trước rất nhiều hoang mang mới rốt cục có thể phóng thích. Một cái hoàng kim giai vu sư thậm chí còn là sở trường tại chuyển hóa học phái vu sư. Vì cái gì liền hắn từng là phát minh, nghiên cứu của hắn thành quả cùng chuyển hóa kết quả đều tra không được. Cho dù là bạch ngân giai chuyển hóa vu sư, cũng có thể lưu lại truyền lưu mấy chục năm phát minh vĩ đại. Mà hoàng kim giai càng phải như vậy. Không có đối với lực lượng đầy đủ cố chấp, đầy đủ kiên định, dị chất dục vọng. Là vô pháp thuận lợi đem linh hồn của mình nhuộm màu. Bước trên siêu phàm chi lộ, gần như cái gì đều không cần. Chỉ cần đầy đủ cơ trí cùng ứng biến năng lực, có thể thuận lợi qua cửa ít nhất một cái ác mộng. Có thể có một vị người dẫn đường nguyện ý làm thủ mật người là được rồi. Mà vào giai bạch ngân, liền cần tích lũy lực lượng đủ mức tại tiến giai bạch ngân một bước cuối cùng. Nếu như linh hồn bị nguyền rủa ăn mòn quá nặng, như vậy, ho ra tạp chất khâu thậm chí khả năng chí mạng. Quyết định sinh tử đường ranh giới. Ước chừng là 65%. Bị nguyền rủa ăn mòn vượt qua 2/3. Còn lại lực lượng đã không đủ để chèo chống linh hồn tồn tại. Trực tiếp sụp đổ mất linh hồn. Liền độc lập ác mộng cũng không thể chèo chống. Chỉ sợ dung nhập vào chính mình vừa mới tinh lọc trong cơn ác mộng. Mà ăn mòn độ cao hơn 25%. Tại tiến giai về sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Cần mấy ngày thời gian thời kỳ dưỡng bệnh. Tài năng chính thức đạt được bạch ngân giai tinh khiết chi lực cũng chính là cái gọi là đệ tam. Phát dục kỳ. Trong cái thế giới này, siêu phàm học giả nhóm đem hài nhi sau khi sinh đến bọn họ phát triển đến 4-5 tuổi. Có thể xuống đất chạy trốn. Ăn uống học tập nói chuyện năng lực đều đủ quá trình. Cho rằng là đệ nhất phát dục kỳ, cũng tức là tâm trí tràn đầy, mà ở 12-13 tuổi đến 16-17 tuổi đoạn này thời gian, lại cho rằng là đệ nhị phát dục kỳ, cũng tức là thân thể tràn đầy. Đệ tam phát dục kỳ, chính là linh hồn tràn đầy, giống như hài nhi đến tâm trí của hài đồng thức tỉnh, nhi đồng đến thiếu niên thiếu nữ thân thể thành thục tại tiến giai đến bạch ngân. Linh hồn mới vừa vặn ngưng kết, thành thục, hết thảy dính đến linh hồn siêu phàm lực lượng, đều tại giai đoạn này mới bắt đầu tiến hành. Nếu như linh hồn không đủ tinh khiết, tuyệt đối vô pháp an toàn vượt qua lần này tiến giai. Mà hoàng kim giai tiến giai, hoặc là nói, nhuộm màu chi vị, tiến giai nghi thức tỷ lệ tử vong, độ cao 15%, tuy không đến 2 thành. Nhưng này trên thực tế là vô cùng cao tỷ lệ tử vong muốn biết rõ. Tất cả mọi người biết tiến giai nghi thức chỉ có một lần. Không thể thất bại. Hơn nữa bọn họ đều là đang chuẩn bị vạn toàn. Tin tưởng mình có thể tiến giai thành công dưới tình huống. Mới chọn tiến giai. Mà ngăn trở cánh cửa này hãm. Chính là dục vọng. Hoặc là nói chấp niệm. Nhuộm màu giai sắc điệu khởi nguồn. Chính là dục vọng bản thân. Hơn nữa tiến giai phương hướng, phải cùng dục vọng phương hướng tương đồng. Nếu như dục vọng bản thân là đạt được hoàn mỹ thân thể, như vậy nó liền vô pháp tại chuyển hóa vu sư này một trên phương hướng thuận lợi tiến giai đến hoàng kim. Nếu như hắn khao khát đạt được chân chính trí tuệ, liền vô pháp dùng cuồng chiến sĩ hệ chức nghiệp hoàn thành tiến giai. Đây là chức nghiệp ý nghĩa. Dục vọng bản thân là mơ hồ không rõ. Cho dù là khao khát trong chiến đấu chết đi, khao khát chiến đấu cùng vinh quang chân chính dũng sĩ, cũng tất nhiên có bị tình yêu nam nữ quấn quanh ý chí trong chớp mắt. Mà chức nghiệp tồn tại mục đích, chính là một cái có đại khái hình dạng gạch mộc. Đem phù hợp dục vọng dẫn vào trong đó, nung khô thành hình, sau đó lại tinh tế đánh bóng, tiến giai trong quá trình, sẽ kéo dài tính thiêu đốt bản thân chấp niệm. Còn đây là lò rèn chi nghi thức, ở trong nồi sắt, là vô pháp đem thiết đốt thành thiết chấp. Muốn đốt cháy linh hồn, dẫn xuất yếu tố, liền nhất định phải chế tạo cao cấp hơn lò rèn, giống như nâng chén nữ theo như lời. Người dục vọng chính là từ cổ chí kim không thay đổi chi cơ. Từ xưa đến nay, từ phía trên thần vẫn lạc đến đầu đường ẩu đả, bất cứ chuyện gì món bên trong đều tất nhiên tồn tại dục vọng ảnh tử. Chỉ có dục vọng tạo thành dung lô, tài năng nung khô linh hồn của mình. Mà nếu như tại tiến giai hoàn thành trước chấp niệm hao hết, liền sẽ biến thành mất đi tâm trí xác không. Mà như vậy xác không là phi thường quý trọng mà hy hữu siêu phàm tài liệu, tên là chết chi kén, hoặc là cũng có thể xưng là mặt người kén. Giống như cuối cùng không có tránh ra vỏ kén hồ điệp, đã mất đi trùng thân hình cùng thân phận, lại cũng xưng không hơn là bươm bướm, chỉ là xen vào cả hai ở giữa trung gian thái mà thôi. Cũng đang bởi vì loại này hỗn độn định nghĩa, chết chi kén có thể tại bất kỳ nghi thức thay thế bất kỳ kẻ sống với tư cách là tế phẩm. Dù cho cái nào đó nghi thức cần hoàng kim giai siêu phàm giả tự mình hy sinh, cũng có thể dùng nó để thay thế. Cho dù là chỉ tên phải từ người nào đó tới tiến hành nghi thức, cũng có thể dùng nó để thay thế. Từng kén cũng có thể thay thế một người. Bởi vậy, nó cũng là tốt nhất dùng để lệch đi chớ chú dùng tài liệu. Nhìn qua như là người sống đời sống thực vật đồng dạng, thế nhưng vô luận là linh hồn cùng thân thể đều không có bất kỳ tổn thương. Thậm chí lấy được hoàng kim giai bộ phận lực lượng, không cần ăn uống nước uống cũng có thể tiếp tục tính sinh tồn. Thế nhưng vẻn vẹn là sinh tồn mà thôi. Tiến giai hoàng kim sự thất bại ấy, từ đó không được chiếc có bất kỳ dục vọng, giống như là từ thế giới này bóc tách đi ra đồng dạng. Bọn họ sẽ không lại áp dụng bất kỳ hành động, bao gồm nghe, nói, ngồi, đi, bao gồm ăn uống, giấc ngủ giải trí, thậm chí ngay cả tự bảo vệ ta bản năng cũng sẽ tiêu trừ, coi như là dùng kim đâm tại đối phương con mắt, cũng sẽ không đạt được bất kỳ phản ứng nào. Tuy thân thể cùng linh hồn ở trên khách quan đều như cũ tồn tại, hơn nữa vô cùng khỏe mạnh, nhưng cùng với chưa chết khác nhau chút nào. Cho nên Nolan từ vừa bắt đầu liền biết, Nicola tuyệt đối có không giống tầm thường khao khát. Từng hoàng kim giai siêu phàm giả cũng khó có khả năng tùy ý hành động. Bọn họ nhất cử nhất động đều cùng bản thân chấp niệm có quan hệ. Mà Nicola lại càng là trên cái thế giới này trước mắt chỉ vẹn vẹn có đại hiền giả, kế thừa cổ đại thuật sư luyện kim nhóm hết thảy theo đuổi hắn. Mục đích chỉ có thể là hiền giả chi thạch. Có thể hắn thậm chí ngay cả hiền giả chi thạch cũng đã hoàn thành. Như vậy hắn còn có thể khao khát cái gì đâu này. Ta sớm nên nghĩ đến. Nolan thở dài. Một vị thuật sư luyện kim nắm giữ hiền giả chi thạch, hắn còn có thể muốn làm gì? E rằng chỉ có một đáp án. Hắn muốn trở thành tạo hóa. Mà đối với một cái tạo hóa mà nói, cựu thế giới là không cần. Hắn có đầy đủ năng lực tòng linh khai thủy sáng tạo một cái thế giới. Một cái độc thuộc về thế giới của hắn. Mà hắn cần vẻn vẹn chỉ là thời gian cùng tài nguyên. Bắt đầu tới đây chính là Nicola tin tức bị hoàn toàn lau đi nguyên nhân. Đây chính là cái gọi là nhân loại càng hoàn mỹ hình thái ở. Bén nhọn thanh âm khàn khàn ở dưới địa trong phòng vang lên. Nolan ảnh tử đột nhiên hóa vi như thực chất bùn đen. Từ bên cạnh hắn dâng lên một mảnh bùn đen hình thành tay. tràn đầy ác ý đem lão nâu lần chén rượu nhắc tới, đổ vào trong bóng dâm. Sau đó, một cái cùng nâu lần dung mạo tương tự, cũng chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên đầu lâu, từ lão nâu lần bên tai trồi lên. Hắn trên mặt phóng đãng mà ác ý nụ cười không chút nào che lấp. Người thấy thế nào đâu? Nâu lần, vô diện thi nhân. Nâu lần không có đứng dậy, như cũ ngồi ở trên ghế sofa thấp cúi đầu. Quyền đương thi lễ một cái. Ta liền biết ngài chưa đi. Hắn vừa mới đương nhiên nói hoang. Hoặc là, cũng có thể nói là thủ mật hành trình. Bởi vì hắn thực sự không phải là vô diện thi nhân chức vụ trọng yếu, mà là vô diện thi nhân giáo hoàng. Ta ngược lại là cảm thấy hắn rất đáng thương. Lão nâu lần thở dài, nhìn chăm chú vào tử mặt bình tĩnh nói. Là kinh nghiệm như thế nào mới có thể để cho hắn quyết định sáng tạo một cái sẽ không phản bội cũng sẽ không bị phản bội, không tồn tại hiểu lầm cái gọi là cao cấp giống loài. Như thế nào xoắn suýt mà phức tạp ý niệm trong đầu, mới có thể để cho bọn họ cùng mình giữa tồn tại sinh sản cách ly, có thể thực hiện sáng tạo sinh mệnh bán thần, lại sao có thể là dựa vào quang xúc sắc tới quyết định hết thảy. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.